Nho giáo cũng hết sức chú trọng pháp nhân quả. Vì thế Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch, vừa mở đầu liền nói: tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Nhà tích thiện niềm vui có thừa, nhà tích điều bất thiện tai ương có thừa. Cuối cùng Ngài nói: một âm một dương gọi là đạo. Phàm tích thiện hay tích bất thiện đó là nhân, dư khánh dư ương chính là quả. Đức Phật nói nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo chính là nêu bảy nhân quả đến rốt ráo vậy. Có người bảo nhân quả là tiểu thừa, chẳng chịu đề xướng, đấy đều là hạng chuyên bàn xuông, chẳng tu thật đức. Đức Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa ác đạo, đều chẳng ra ngoài nhân quả, sao lại riêng coi là tiểu thừa ư? Như Khổng Tử nói, một âm một dương gọi là đạo, thì cái đạo vừa nói ấy thật sự là đạo gì? Chẳng phải là đạo thành và minh hợp nhất đó ư? Thành chính là minh đức, tức diệu tánh bất sanh bất diệt vốn sẵn có trong tâm chúng ta, đấy chính là tánh đức. Do không có công phu khắc phục phiền não nên chẳng thể hiện hiện được, vì thế gọi nó là âm. Mình chính là như chữ minh thứ nhất trong câu minh minh đức, làm sáng tỏ đức, tức là công phu chiêu càn tịch dịch, gắng sức tu trì, tức tu đức. Do những sự thuộc về tu đức hiển hiện rõ ràng nên gọi là dương. Dốc công tu đức đến cùng cực thì tánh đức sẽ tỏ lộ trọn vẹn, thành và minh hợp nhất, tức là cái thường được gọi là minh minh đức, chỉ ư trí thiện, làm sáng tỏ minh đức, ở yên nơi tốt lành tốt cùng. Công phu phía trước điều này, tức những phương cách tu tập để đạt đến minh minh đức, chỉ ư trí thiện, là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhưng nếu chỉ dùng những công phu tu tập thành và minh hợp nhất, minh minh đức đức, chỉ ư trí thiện này để đạt tới tề gia trị quốc bình thiên hạ thì chưa thể nào đạt như vậy được. Cho nên mới phải có những điều khiến cho chính ta không thể không làm như vậy được, tức là những điều khiến cho chúng ta phải gắng sức cách vật trí chi tránh tâm thành ý. Đây chú thích của người dịch. Thế nào là những điều khiến cho chính ta không thể không làm như vậy được? Chính là nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo. Kẻ tuy trí ngu quyết cũng chẳng chuộng hung ghét lành, vui mừng vì bị tai họa, nghe nói chất chứa điều thiện ắt sự vui có thừa, chất chứa điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Người hiền ắt sẽ càng thêm siêng tu, kẻ không ra gì cũng phải gắng sức làm lành. Cố gắng lâu ngày nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ dạng, không có lầm lỗi, đức được sáng tỏ. Xưa kia là kẻ chẳng ra gì, nay là bậc đại hiền. Do vậy biết, đối với việc tự tu thì đạo thành minh đã đủ rồi. Nhưng để dạy người khác, nếu chẳng dùng nhân quả để giúp vào thì cũng khó khiến cho chọn hết mọi người đều tuân theo được. Kết hợp hai pháp nhân quả và thành minh thì mới là đạo kế thiên lập cực, nêu gương mẫu cho muôn đời của thánh nhân. Đấy cũng chính là ánh sáng sẵn có trong tự tâm và Phật quang phổ chiếu pháp giới vậy. Bất Huệ thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Muốn vãn hồi kiếp vận, cứu chữa nhân tâm, nhưng chẳng chú ý điều này thì giống như là tìm cá trên cây. Bọn Tống Nho khí lượng hẹp hòi, trộm cắp những nghĩa trọng yếu trong kinh Phật để phát huy tâm pháp của thánh nhân nho giáo đời trước, muốn cho kẻ học đời sau chẳng nghe tới Phật pháp nên âm thầm sùng phụng, bề ngoài chống trái, càng ra sức bài bác Phật pháp, cho là thật sự chẳng hề có những chuyện nhân quả luân hồi như Đức Phật đã nói. Ngài chỉ nhờ vào đó để gạt gẫm hàng ngu phu ngu phụ tuân phụng giáo pháp của Ngài mà thôi. Do báng Phật nên tuy là nhân quả do thánh nhân đã nói, cũng như là những sự tích luân hồi sanh tử được chép trong các bộ sử ký Hán thư, họ đều chẳng buồn nhắc tới, chỉ lấy chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, chánh tâm thành ý để làm căn bản trị mình, trị người, trị nước mà thôi. Họ lại còn bảo con người chết rồi, hình hài đã mục nát, thần thức cũng phiêu tán, dẫu có chém chặt xay giã thì lấy gì để thực hiện? Hơn nữa, thần thức đã phiêu tán, còn ai để thác sanh? Kẻ nói như vậy chẳng những phản bác Phật pháp mà còn hết sức phản bác những sự tích thác sanh biến hóa được ghi chép trong Tứ Thư Ngũ Kinh và Sử Ký Hán Thư. Riêng muốn dùng những cách ngăn lấp hậu học ấy khiến cho hàng hậu học đời đời chẳng được nghe Phật pháp, để không ai biết những gì chính họ, tức bọn Tống Nho, đã đạt được là do đâu mà có. Và nhờ vào cách bài xích đạo Phật ấy, Nho giáo cũng sẽ hưng thịnh. Họ chẳng biết cội gốc đã bị tổn thương thì cành nhánh làm sao tươi tốt cho được. Từ đấy trở đi, phương cách để duy trì thế đạo nhân tâm chỉ là chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, chánh tâm thành ý mà thôi. Hoàn toàn phế bỏ sự lý nhân quả thiện ác là cái thúc đẩy người khác chẳng thể không chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, chánh tâm thành ý. Trong cõi đời, bậc đại hiền thì ít, kẻ căn cơ trung hạ lại nhiều. Nếu coi nhân quả là hư vô, con người chết đi sẽ vĩnh viễn diệt mất, thì chính là lấp mất con đường gắng sức làm lành của kẻ trung hạ, mở tung đầu mối cho kẻ cuồng vọng phóng túng chẳng kiêng dè. Đến khi gió âu vừa thổi qua, bồng bột ngả theo, lại bị biến đổi dữ dội đến tận gốc. Rốt cuộc đến nỗi phế kinh điển, phế luân thường, bỏ lòng hiếu, vứt lòng thẹn, mà vẫn khoe khoang chẳng biết hổ thẹn. Nếu như lý nhân quả chẳng bị bài xích đà phá, có ai chịu sướng lên những vỏ tuồng xấu ác ấy để chuốc lấy quả báo vĩnh viễn đọa trong ác đạo ư? Các vị tiên sinh bên Nho giáo chỉ biết dùng điều đó để bảo vệ cho đạo Nho, chẳng ngờ do đấy mà đạo Nho bị diệt. Học thuyết gây lầm lạc cho người khác còn quá nước lũ, mãnh thú, chẳng đáng sợ hay sao? Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, nêu rõ ý nghĩa ẩn kín của việc thành lập Phật Quang phân xã tại nội thành Vũ Nguyên. Hai, nêu rõ nhân quả về mặt sự. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Hiện nay thế đạo loạn lạc, quả thật là từ ngàn xưa chưa hề nghe thấy. Xét đến nguồn gốc đều do cái tâm tự tư tự lợi ươm thành. Vì hễ ôm lòng tự tư tự lợi sẽ mặc tình giành nhau làm chuyện tổn người, lợi mình, thương thiên hại lý, coi rẻ đạo hiếu, để trùng, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, chẳng đoái hoài. Do vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng thêm tăm tối, không cách nào đạt đến chỗ chánh đại quang minh. Nếu biết họa phước không cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy, thiện báo, ác báo như bóng theo hình, lợi người chính là lợi mình, hại người còn quá hại mình. Giết cha người ta thì người ta cũng giết cha mình, giết anh người ta cũng sẽ giết anh mình. Khéo thờ cha mẹ, ắt con ta có hiếu. Khéo thờ anh, ắt con ta hòa thuận. Như giọt nước giỏ nơi mái hiên, giọt sau tiếp nối giọt trước. Từ đó thấy rằng hiếu thuận cha mẹ, kính trọng anh, yêu người lợi vật đều là nền phước về sau cho chính mình. Tổn người lợi mình, thương thiên hại lý đều là gốc họa về sau cho chính mình. Người dẫu trí ngu chắc chắn chẳng sung sướng vì mắc tai gặp họa, theo giữ tránh lành. Nhưng sẽ đến hành vi thì lại hoàn toàn trái nghịch. Vì sao thế? Do chưa gặp được người hiểu rõ lý giảng giải tường tận sự lý nhân quả báo ứng cho kẻ đó. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu sao có thể làm cho thiên hạ yên ổn được? Nếu người trong thiên hạ đều cùng biết nhân hiệu quả, thì cái tâm tham sân si chẳng đến nỗi lẫy lừng, nghiệp giết trộm dâm chẳng dám làm cản. Yêu người lợi vật, biết vui theo mạng trời, tâm địa đã tránh đại quang minh, thì tương lai đi đến đâu, không chỗ nào chẳng phải là chỗ quang minh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho sách Con Đường Đạt Đến Quang Minh. Đời loạn đến cùng cực, con người hết sức mong mỏi bình trị. Đạo để đạt tới bình trị vốn thật gần, thật dễ. Nhưng những kẻ thông minh trong thế gian thường muốn lập dị để mong lấn lướt cổ nhân. Vì thế họ coi thường những điều gần gũi dễ dàng, chẳng thèm sử dụng. Cứ muốn coi trọng những điều xa xôi khó khăn nhằm tỏ rõ bản lãnh của chính mình. Rốt cuộc thì trở thành rối ren, đạt hiệu quả trái ngược. Nước loạn, dân khốn khổ hết thuốc chữa, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư. Họ chẳng biết thánh nhân vốn lập pháp từ thiên lý, luân thường, khiến cho ai nấy đều giữ vẹn bổn phận, tôn trọng luân thường, tận tụy, hành hiếu đễ. Nên mới nói, Nghiêu Thuấn chỉ đạo, hiếu đễ nhi dĩ hỷ. Đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đễ mà thôi. Lão Ngô lão dĩ cập nhân chi lão, Ấu Ngô Ấu dĩ cập nhân chi ấu, chỉ thiên hạ khả vận chi trưởng thượng. Dùng lòng phụng dưỡng, tôn kính người già cả của ta để phụng dưỡng, tôn kính người già cả của kẻ khác, đem lòng thương yêu con thơ của ta để thương yêu con thơ của người khác, thì giữ cho cõi đời bình trị sẽ là chuyện nắm chắc trong tay. Nếu ai nấy đều giữ được tấm lòng trung hậu khoan dung, cùng thấu hiểu sâu xa, mọi người là ruột thịt của ta, muôn vật cũng giống như ta, thì lễ nghĩa nhân thượng sẽ thịnh hành, thắng hung tàn, bỏ giết chóc, phong tục thuần thiện thiên hạ thái bình. Thánh nhân lại lo con người không nghĩ chín chắn tới nơi tới chốn, bèn dùng sự lý nhân quả báo ứng để răn dạy. Vì thế kinh thư chép: Vệ địch cát, tùng nghịch hung, duy ảnh hưởng. Thuận theo đạo thì tốt lành, trái nghịch thì xấu xa, giống như bóng theo hình, như tiếng vọng theo âm thanh vậy. Lại chép: Tác thiện giáng trì bách tường, tác bất thiện giáng trì bách ương. Làm lành, trăm điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành, trăm tai ương giáng xuống. Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch, vừa mở đầu liền nói: Tích thiện chi ra, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi ra, tất hữu dư ương. Nhà tích chứa điều thiện, sự vui có thừa, nhà làm điều chẳng lành, tai ương có thừa. Cơ Tử Trần Thuật Hồng Phạm cuối thiên sách mới nói: Hướng dụng ngũ phước, oai dụng lục cực. Thuận theo sẽ được năm điều phước, trái nghịch sẽ bị sáu nỗi cực nhọc. Những nhà nho về sau chẳng biết nhân quả ba đời, gom hết ngũ phước lục cực về sự cai trị của nhà vua. Chẳng những vu báng sự cai trị của vua là bạo ngược, mà còn vu báng từ ngữ phước cực nữa. Vì thế khó thể nào giải thích không khập khiễng cho được. Nay lại dùng lẽ nhân quả rõ ràng để nói, thì ái nhân quả, nhân hằng ái chi, kính nhân giả, nhân hằng kính chi. Yêu người, người mãi thương yêu, kính người, người sẽ luôn thường kính ta. Nói ra lời trái tai thì sẽ nghe lời trái tai. Cho vài sự trái nghịch thì cũng sẽ nhận lại sự trái nghịch. Giết cha người khác, người ta cũng sẽ giết cha ta. Giết anh người ta cũng sẽ giết anh mình. Phàm những gì đã làm cho người khác thì không chuyện gì bản thân ta sẽ gặp phải lại chẳng giống như vậy. Còn đối với nhân quả tự tu thì nói: Thánh do mất niệm thành cuồng, cuồng do khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thánh hay cuồng chỉ do mất niệm hay khắc chế được ý niệm mà thôi. Như câu nói: Cầu trí ư nhân hỷ, vô ác giả. Năng trí ư nhân, tắc kiến tiên chết ư canh trường, thận độc chi ư khâm cảnh. Bất trí ư nhân, tắc nhân dục nhật tứ, thiên lý nhật mẫn, tiện giữ cầm thú cơ hi hỷ. Nếu dốc trí vào lòng nhân thì không ác, dốc trí nơi nhân sẽ thấy bậc tiên chết trong canh, nơi tường, cẩn thận dè dặt như sợ cả bóng áo của chính mình, sẽ biết được tội lỗi của chính mình. Nếu lòng chẳng hướng về điều nhân thì lòng ham muốn ngày một phong túng, Thiên lý ngày một mất đi, có khác gì cầm thú cho mấy. Mạnh tử nói: Tây tử mông bất khiết, tác nhân dài yểm tị nhi quá chi. Tây thi bôi đổ dơ thì mọi người đều bịt mũi của trách. Tây tử, tức nàng Tây thi, cực đẹp, nhưng bôi phân khắp mặt thì mọi người đều sợ hôi thối, chẳng những không chịu nhìn mà còn bịt mũi chê trách. Tuy hữu ác nhân, ác ở đây là xấu xa, ác nhân là người diện mạo xấu xí. Trai giới mộc dục, tăng khả dĩ sự thượng đế. Tuy người xấu xí, nhưng trai giới tắm gội sẽ có thể thọ thượng đế. Đấy đều là sự lý nhân quả báo ứng vậy. Thánh nhân dạy người trước hết nói thẳng vào những cách thức nên làm, rồi lại dạy những lẽ lợi hại được mất do tuân thủ hay chống trái những phương cách ấy. Hai điều này tiến hành song song thì sẽ chẳng thể nào lệch lạc hay phế bỏ được. Thánh nhân muốn cho con người ai nấy đều tu đức, đều chọn hết phận mình, chỉ sợ có kẻ coi thường nên dùng sự lý nhân quả báo ứng để đôn đốc sao cho họ nghiêm túc tuân thủ, chẳng trái nghịch vậy. Nhưng nhân quả được thánh nhân nói đến chỉ là nói về bản thân và con cháu mà thôi, do chẳng nói đến chuyện trước khi sanh ra và sau khi đã mất, nên đối với chuyện quá khứ vị lai của người ấy, dù nhân hay quả đều chẳng nhắc tới. Cơ tử nói đến ý nghĩa ngũ phước lục cực, chính là chỉ rõ cái nhân quá khứ tạo thành cái quả trong hiện đời. Vì thế biết rằng do kẻ tầm thường chẳng dễ gì hiểu được nên thánh nhân chẳng nói, chứ không phải là chẳng biết có nhân quả ba đời. Từ khi Phật giáo chuyển sang phương Đông, nêu giảng dỡ lý tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt, và sự nhân quả ba đời lục đạo luân hồi, nhân dân được hưởng ngầm lợi ích chẳng thể kể xiết. Thử nêu ra một hai điều ắt sẽ biết rõ. Vào đời Châu, ân trạch của văn vương thấm đến cả xương khô, nhưng chưa đầy 300-400 năm, tục lệ giết người tuẫn táng đã phổ biến cả thiên hạ. Thiên tử, chư hầu, đại phu, kẻ sĩ đều tùy sức giết người để tuẫn táng. Những kẻ có thế lực mạnh mẽ đều cho rằng càng giết nhiều càng sang. Mục Công là vua hiền của nước Tần, còn giết 177 người. Ba vị họ Tử Sa đều là hiền thần của nước Tần, vẫn chẳng thể vì nước vì dân mà được miễn khỏi cái chết. Trong các nước còn có mấy trăm mấy ngàn người bị tuẫn táng theo. Từ khi Phật giáo xiển minh xử lý nhân quả ba đời thì tục lệ này mới vĩnh viễn chấm dứt. Nếu không cũng hiếm người được hưởng hết tuổi thọ rồi mới chết. Lợi ích ấy nếu chẳng suy nghĩ sâu xa, ai hòng biết được. Tống Nho trộm lấy nghĩa lý sâu thẳm về tâm tánh trong kinh Phật để hoằng dương, diễn phát đạo Nho. Quá sợ người đời sau học Phật sẽ khiến cho môn đình Nho giáo bị lạnh lẽo điều hưu, nên đã học từ nơi người ta, lại ngược ngạo bảo người ta chẳng bằng mình. Tà vậy bài bác, bảo Phật dùng nhân quả luân hồi để làm căn cứ phỉnh phò ngu phu ngu phụ tin thờ giáo pháp của Ngài. Hơn nữa, con người sau khi chết đi, hình hại đất mục nát, thần hồn cũng phiêu tán. Dẫu có những dụng cụ hành hình trong địa ngục thì sẽ thi thố vào đâu. Nếu đúng như họ nói thì con người sinh ra không từ đâu đến, chết rồi cũng chẳng đi về đâu. Nhiều lẫn kiệt đều chết sạch cả rồi, dẫu thiện hay ác, hễ chết đều không cả. Do vậy thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt, chỉ dạy dỗ tận nghĩa tận phận thành ý, tránh tâm xuông, nhưng lại ra sức bài xích phương tiện, đôn đốc con người, chẳng thể không tận nghĩa tận phận thành ý tránh tâm. Sai lầm của kế sách ấy chẳng thể kể xiết, do vậy nhà Nho đều chẳng dám nói đến nhân quả, cũng chẳng dám dạy con người nỗ lực làm lành. Do họ thường cho rằng hễ có làm gì để làm lành thì đấy chính là ác, tức là dạy con người tự tư tự lợi vậy. Không làm gì để làm lành, quả thật là làm lành đến cùng cực. Đấy chính là chuyện của bậc thánh nhân, sao lại đem chuyện này dạy người bình thường? Nếu dạy điều ấy cho người bình thường thì sẽ ngăn trở người ta làm lành, hướng dẫn người ta làm chuyện chẳng lành. Tuy thánh nhân không làm gì mà làm lành, nhưng thánh nhân cũng thường có chuyện để làm, chứ không phải là hoàn toàn chẳng làm gì hết. ông Cử Bá Ngọc. Tên thật là Cử Viện, Bá Ngọc là tên tử, vốn giao du thân thiết với Khổng Tử. Ông là người nước Vệ, nổi tiếng là người hiền, giữ lễ, làm đại phu dưới thời Vệ Linh Công. Ông thường được coi như là học trò cùng Khổng Tử. Một buổi nọ, Vệ Linh Công và phu nhân tên Nam Tử đang ngồi trong cung, bỗng nghe tiếng xe lăn bánh đến gần cửa cung. Đột nhiên tiếng xe im bặt. Bà Nam Tử nói: "Người ngồi xe đến đây chắc chắn là Cử Bá Ngọc." Vệ Linh Công ngạc nhiên: "Sao bà biết?" Nam Tử trả lời: "Phàm người hiền giữ lễ đến trước cửa nhà vua ắt phải xuống xe đi bộ vào. Đang cưỡi ngựa thấy người hiền phải xuống ngựa chào hỏi." Cử Bá Ngọc là một người trong số thất thập nhị hiền được thờ phối hưởng với Khổng Tử ở Văn Miếu. Ông Cử Bá Ngọc tuổi tròn 20, biết 19 năm trước sai trái. Đến khi 50 tuổi, biết 49 năm trước sai quấy. Muốn giảm bớt lỗi nhưng chưa thể được. Đấy chính là những gì bình sinh ông ta đã thực hiện vậy. Tăng tử hàng ngày dùng ba chuyện để tự phản tỉnh, đến lúc lâm chung mới nói: "Kinh thi chép, chiến tranh cạnh cạnh, Như Lâm Thâm Uyên, Như Lý Bạc Băng, Nhi Kim Nhi Hậu, Ngô Chi Miễn Phủ. Dè dặt kinh sở, như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, từ giày mai sau ta biết thoát rồi." Đây là từ đầu đến cuối có làm vậy. Nhan Uyên hỏi về lòng nhân, Khổng Tử bảo: "Dùng đánh đổ điều ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa." Hỏi đến chi tiết ngài dạy: "Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Điều phi lễ đừng nhìn, chuyện phi lễ đừng nghe, lời phi lễ đừng nói, chuyện phi lễ đừng làm." Cả hai câu đáp đều là có làm, chứ không phải là không làm gì. Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Tuổi đã 70 vẫn mong trời cho sống thêm vài năm nữa để học kinh dịch, hòng tránh được lỗi lớn. Đều là có làm sâu xa. Tống Nho cất giọng cao xa muốn tự khoe khoang cao minh, chẳng hề biết là đã trái nghịch đạo, khéo léo khuyên dụ dần dần của thánh nhân. Họ tự lầm, gây lầm lạc cho người và cả thiên hạ đời sau cũng lớn lắm. Kể từ sau khi Tống Nho bài xích nhân quả luân hồi, phàm là người đọc sách đều chẳng dùng những gì đã được nói trong ngũ kinh để luận định, mà cứ coi những thuyết của Tống Nho như là khuôn thước. Nếu có ai biết thì sợ bị mang tiếng trái nghịch tiên nho. Hoặc nếu có thành tựu đáng dự vào Văn Miếu, nhưng vì đã dự phần học Phật thì sẽ trở thành tuyệt vọng. Do vậy chẳng dám hé răng, nhưng kẻ hiểu Phật lý sâu xa đem những pháp ấy diễn tả rõ ràng ra, nhưng vẫn kèm theo lời lẽ bài bác, chỉ vì muốn có chỗ đặt chân, hòng được dự vào Văn Miếu trong mai sau. Vì thế mấy trăm năm qua, phương tiện lớn lao để khuyên lành phạt dữ đã nhất loạt bị bỏ lửng. Dù có khuyên hay phạt đều là chuyện thuộc về cành nhánh, chẳng đạt được cội rễ, được lợi ích quá ít. Gần đây do gió Âu dần dần thổi sang phương Đông, những kẻ ham mới chuộng lạ. Đối với những chuyện người Âu Tây làm, không gì chẳng bắt chước, biến đổi dữ dội tận gốc, càng nhiều gấp mấy lần hơn nữa. Đến nỗi đối với những chuyện vì nước, vì lẽ công, họ bỏ mặc, coi như không nghe thấy, nên mới đề xướng những đường lối phế kinh điển, phế luân thường, phế bỏ lòng hiếu, không hổ thẹn, vân vân, chẳng nỡ thấy nghe. Cả nước thành cuồng không sao kể xiết. Nếu hết thảy mọi người đều biết có sự lý nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, dẫu dùng cái chết để uy hiếp họ, ép họ phải làm những chuyện như trên đây, thì họ sẽ thả chết chứ chẳng dám làm những chuyện đại ác ấy. Do vậy, biết cái gốc họa của chuyện diệt nho giáo, diệt luân lý, để mong thực hiện biến con người thành cầm thú, đều từ học thuyết bài xích nhân quả của Tống Nho thành. Thật vậy đó. Học thuyết gây lầm lạc cho con người, dù nước lũ mánh thú cũng chẳng gây họa khốc liệt như vậy. Trước kia có người hỏi tôi, đời đã loạn tột bập nên bình trị như thế nào? Tôi nói Nếu ông biết được nguyên nhân của sự loạn lạc thì sẽ biết được pháp tắc để bình trị. Ông Châu An Sĩ nói: ai nấy đều biết nhân quả, đó là đạo để bình trị lớn lao. Ai nấy đều chẳng biết nhân quả thì đấy là con đường dẫn đến đại loạn vậy. Do nhà Nho Kỵ nói đến nhân quả khiến cho thế đạo nhân tâm ngày càng bạc bẽo dần dần, cho đến tận ngày nay rốt cuộc có kẻ dám đề xướng phế kinh điển, phế luân thường, vân vân. Nếu thật sự biết nhân quả thì chẳng những miệng không dám thốt ra lời ấy mà cũng chẳng dám để lọt vào tai, bởi đấy là những tiếng xấu xa bạc ác. Người có tấm lòng lo cho con người chẳng nên nghe, thế nghe sẽ khiến cho con người đau lòng buốt óc, không làm sao được. Nay muốn biến loạn lạc thành bình yên mà nếu chẳng cực lực đề xướng giáo dục trong gia đình thì sẽ không thể nào thực hiện được. Nhưng giáo dục trong gia đình thì điều đầu tiên là lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc. Lại phải thường bàn về xử lý nhân quả ba đời và luân hồi lục đạo thì những nhân tài xuất hiện trong gia đình đều là bậc hiền thiện. Trong gia đình đã có nhân tài hiền thiện xuất hiện thì thiểu số chẳng hiền thiện trong xã hội cũng sẽ được un đúc, đều được cảm hóa. Vì thế nói: thiên hạ bất trị, thất phu hữu trách. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Đây là lời bàn luận xác định. Do cái nhân suy sụp mà đời yên thành bèn loạn, do cái nhân được hưng thịnh mà đời loạn bèn thành yên vậy. Chẳng đương theo đó mà muốn đất nước được bình trị thì làm sao thực hiện cho được. Đấy là những điều những người có tâm lo cho thế đạo nhân tâm đều cùng lo nghĩ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho sách Phật Học Cứu Kiếp Biên. Con người tu phước hay tạo nghiệp nói chung chẳng ngoài sáu căn ba nghiệp. Sáu căn chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý. Năm căn trước thuộc thân nghiệp, ý căn sau cùng thuộc về tâm, tức ý nghiệp. Ba nghiệp là: một là thân nghiệp gồm ba thứ, tức sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ba sự này tội nghiệp cực nặng. Người học Phật nên ăn chay, yêu tiếc sanh mạng. Phàm là động vật đều biết đau đớn, đều tham sống sợ chết, chẳng nên sát hại. Nếu giết để ăn sẽ kết thành một sát nghiệp, đời kế tiếp đời sau nữa ắt phải bị chúng giết hại. Hai là trộm cắp, phàm những vật của người khác chớ nên không cho mà lấy. Trộm vật rẻ tiền là đánh mất nhân cách của chính mình. Trộm vật đáng giá chính là hại thân mạng người ta. Trộm cắp vật của người khác tỏ hồ chiếm được tiện nghi, nhưng thật ra tổn phước thọ của chính mình, đánh mất những thứ trong mạng mình lẽ ra phải có, so với những thứ ta ăn trộm còn nhiều gấp bội lần. Nếu dùng mưu kế chiếm đoạt, hoặc dùng oai thế hiếp đáp cướp lấy, hoặc trông coi tài sản cho người khác rồi giở thói xấu chiếm lấy, đều gọi là trộm cắp. Kẻ trộm cắp ắt sanh ra con cái phóng đáng, người liêm khiết ắt sanh con hiền thiện. Đấy chính là thiên lý nhân quả nhất định. Ba là tà dâm. Phàm với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chính ta, bất luận kẻ ấy hiền lương hay hạ tiện, đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là loại loạn nhân luân, tức là dùng thân người làm chuyện xúc sanh. Đời hiện tại đã thành súc sanh thì đời kế tiếp phải làm súc sanh. Người đời coi chuyện con cái lén lút tằng tịu cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục giống hệt như con gái. Kẻ tà dâm ắt sanh ra con cái chẳng trinh khiết. Ai muốn con cái của chính mình chẳng trinh khiết? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bẩm thụ khí phận của chính mình, quyết khó thể đoan tránh chẳng tà. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự tránh dâm giữa vợ chồng cũng nên có giới hạn. Nếu không chẳng chết sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm khó có con cái, dù có sanh ra cũng khó thành người. Dẫu có thành người thì cũng yếu đuối, chẳng thành tựu gì. Người đời coi hành dâm là vui, chẳng biết chỉ sướng một khắc khổ suốt cả đời, khổ lây con cái, cháu chắt. Ba điều này chẳng làm thì chính là thiện nghiệp nơi thân, nếu làm thì chính là ác nghiệp nơi thân. 2. Khẩu nghiệp gồm có 4: nói dối, nói thêu dệt, ác khẩu, nói đôi chiều. Nói dối là nói lời không chân thật, đã không nói chân thật thì tâm cũng chẳng chân thật, đánh mất nhân cách rất lớn. Nói thêu dệt là nói những lời phong lưu tả vậy, khiến cho kẻ khác khởi ý niệm dâm đãng. Kẻ thiếu niên vô tri nghe lâu ngày ắt sẽ bị tà dâm chôn vùi nhân cách, hoặc thủ dâm tổn hại thân mạng. Tuy kẻ ấy chẳng tà dâm cũng sẽ đọa đại địa ngục. Từ địa ngục ra, hoặc làm lợn nái, chó cái. Nếu sanh trong loài người, thường làm gái ăn xương, thoạt đầu trẻ tuổi xinh đẹp, còn chưa khổ sở lắm, lâu ngày bệnh phong tình phát ra, khổ chẳng nói nổi. Mày có được cái miệng này, sao lại khổ sở tự chuốc lấy họa ương cho cả ta lẫn người? Chẳng tạo hạnh phúc cho cả mình lẫn người vậy. Ác khẩu là nói lời hung bạo như đao, như kiếm, khiến cho người ta khó thể chịu đựng nổi. Nói đôi chiều là đòn sóc hai đầu khêu gợi thị phi, nhỏ thì gây rối người khác, lớn thì loạn nước. 4 điều này không làm thì thiện nghiệp nơi miệng, nếu làm thì là ác nghiệp nơi miệng. 3. Ý nghiệp gồm 3 thứ, tức tham dục, sân khỏe, ngu si. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ đạc đều mong gom hết về mình, càng nhiều càng hiềm rằng ít. Sân khỏe là bất luận chính mình đúng hay sai, nếu người khác chẳng thuận ý bèn nổi cơn thịnh nộ, chẳng chấp nhận lý lẽ của người ta. Ngu si không phải là chọn chẳng biết gì, mà dẫu là kẻ đọc hết sách vở thế gian, vừa qua mắt liền nhớ, mở miệng thành chương, nhưng chẳng tin nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, cho là con người chết đi thần hồn diệt mất, không còn có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si. Thứ chỉ kiến ấy, dối nước hại dân còn hơn nước lũ, mãnh thú. Chẳng làm 3 điều này thì là nghiệp thiện nơi ý, làm 3 điều này thì là ác nghiệp nơi ý. Người thân khẩu ý 3 nghiệp đều thiện thì công đức do tụng kinh niệm Phật so với người 3 nghiệp đều ác lớn hơn gấp 100.000 lần. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư dằn nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Kiếp vận hiện tại của thế giới, những tai nạn chúng ta phải chịu đựng đều do ác nghiệp trong quá khứ chiêu cảm đến nỗi cảm nhận khổ quả hiện thời. Do đó biết rằng những ác nghiệp này là do ác nhân trong quá khứ tạo thành. Muốn tránh khổ quả phải dứt khổ nhân. Quá khứ đã gieo khổ nhân thì niệm Phật sám hối mới có thể tiêu trừ được. Hiện tại nếu chẳng gieo khổ nhân nữa thì tương lai sẽ khỏi phải chịu khổ quả. Khổ nhân là gì? Là ba độc tham sân si. Thiện nhân là gì? Giúp vật lợi người. Nếu ai nấy đều hiểu rõ lẽ nhân quả, sẽ chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tai họa sẽ chẳng từ đâu mà khởi lên được nữa. Vì chỉ người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả, tư dục đầy ắp dạ, không điều ác nào chẳng làm, chỉ biết có chính mình, chẳng biết có ai khác. Nào biết lợi người chính là lợi mình, hại người còn tệ hơn hại mình. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 4, Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tài Pháp Ngữ. Hiện thời, người đời chẳng hiểu nguyên lý nhân quả, cho đó là chuyện bàn sằng tà thuyết, lúc nào cũng tính chiếm tiện nghi, chẳng chịu thua thiệt. Đâu biết tiện nghi chính là chịu thua thiệt chính là tiện nghi. Như người làm cha mẹ hiện nay, phần nhiều nuông chiều con cái, chẳng kiềm cặp nghiêm ngặt đến nỗi tạo thành thói quen, ham tiền tài, tham chuộng tiện nghi, cứ cho là có như vậy mới giữ gìn được gia sản, chẳng đến nỗi bị tổn thất. Nào ngờ kết quả trái ngược, gây vạ suốt đời, lại còn gián tiếp tạo ảnh hưởng vô hạn tới quốc gia xã hội. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 4, Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tài Pháp Ngữ. Nhận được thư ông và thư thầy Minh Đạo, biết đứa con thứ 3 mới 20 tuổi chợt bị chết yểu, khôn ngăn than thở. Huống chi ông nuôi dạy bấy nhiêu năm, phí ngần ấy tinh thần tiền của, trong lòng sao khỏi cảm thương. Tuy nhiên, chớ nghĩ chính mình một lòng sốt sắng làm chuyện công ích, quy Phật pháp, sao chẳng được Phật che chở, rồi đâm ra oán hận. Phải biết, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Hoặc ta thiếu nợ người, hoặc người thiếu nợ ta, hoặc ta thiếu mạng người, hoặc người thiếu mạng ta. Do đôi bên thiếu nợ nhau, nên sanh ra đủ loại con cái khác nhau. Có đứa trả nợ, có đứa đòi nợ, có đứa báo đức, có đứa báo oán. Trong đời này, tuy ông khởi tâm xử sự mọi chuyện rất tốt, há lẽ nào nhiều đời nhiều kiếp đều hoàn toàn không gây tạo tội nghiệp gì ư? Vì thế, gặp cảnh ngộ bất như ý, con người chỉ nên phát tâm sám hối tội nghiệp, chẳng nên sanh ý tưởng oán trời trách người. Nếu có thể phát tâm sám hối, chẳng sanh oán hờn, đó là gặp nghịch cảnh vâng chịu, phước về sau khó thể suy lường được. Đứa con này của ông đại khái là do đòi nợ mà đến. Đòi đủ nợ rồi bèn lìa đời. Chủ nợ đã đi rồi, sao ông không sanh ý tưởng giải thoát nghiệp lụy, lại nảy sanh lòng oán trời trách Phật, trở thành điên đảo vậy? Năm Dân Quốc thứ 8 1919, ông Vương Tri Tường ở Bắc Thông Châu, tên tự là Thiết San, có một đứa con rất thông minh, rất hiếu thuận. Đứa lớn mắc bệnh thần kinh. Tâm ông Thiết San mong mỏi đứa nhỏ này sẽ kế thừa tiếng tăm gia đình. Năm nó 21, 22 tuổi, đã cưới vợ, sanh được một gái. Một ngày nọ bệnh nặng sắp chết, Thiết San đau khổ cùng cực gào lên: Ích ơi, người đã đến làm con ta, sao lại muốn bỏ ta đi trong khoảnh khắc này? Đứa con trừng mắt nói giọng Quảng Tây: Tao nào phải là con nhà mày, tao là người thứ 14. Nói xong chết liền. Trước kia lúc ông Thiết San giữ việc binh bị ở Quảng Tây, lập kế giết 13 tên đầu lĩnh giặc cướp ra hàng. Trước hết dùng cách đối đãi thật chiều chuộng, nồng hậu để xoa dịu, mời chúng ăn cơm, lại còn mời những người có danh vọng lớn đến bồi tiếp, thưởng cho mỗi tên 24 đồng, bảo chúng: Ban ngày bận lắm, nếu các người tới, ta không thể chuyện trò cặn kẽ cùng các người được. Đến tối hãy tới, sẽ xếp đặt chức vụ cho mỗi người trong bọn ngươi. 13 người đó chẳng biết ông muốn giết họ, lại kéo một người bạn thân cùng đi, cho rằng ông Thiết San sẽ nể tình, cũng xin cho người ấy được một chức vụ tốt. Tối hôm ấy họ đến, cứ qua một cửa liền khóa ngay cửa ấy lại, đặt phục binh trong hoa sảnh. Bọn họ đến nơi, Thiết San rút đao đang đeo ra chém. Phục binh cùng ùa ra giết, chặt được 14 cái đầu lâu, cũng chẳng biết tên họ là gì. Nào biết người ấy chính là đứa con này. Uổng công hơn 20 năm nuôi dạy nhọc nhằn, đến lúc chết lại trừng mắt quát tháo, chẳng nhận Thiết San là cha. Nói chung, cái nhân trở thành con cái trong cõi đời chẳng ngoài bốn nghĩa: đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán. Đứa con này do đời trước ông đã thiếu nợ nó, sạch nợ liền đi. Nếu là trả nợ và báo ân thì sẽ được nó hiếu dưỡng. Hơn nữa, ông đã quy Phật pháp, phải hiểu thế gian mọi sự vô thường. Nếu chẳng cực lực niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ theo nghiệp mà luân hồi trong tam đồ lục đạo, làm sao ngưng ngớt cho được. Qua cái chết của đứa con này, ông càng phải biết hết thảy mọi sự đều không nương cậy được. Chỉ có Tây Phương A Di Đà Phật chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hết thảy chúng sanh bọn ta. Từ đấy phát tâm cảm kích, phát tâm tinh tấn, đem những công đức ta đã làm và công đức niệm Phật đều cùng hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Ông làm được như thế thì cái chết của đứa con này chính là lời nhắc nhở, thúc đẩy ông, tránh cho ông khỏi bị mê muội bởi phước báo quyến thuộc thế gian, đến nỗi chẳng sanh lòng nhàm lìa xa bà, cũng như là không sanh lòng ưa muốn cực lạc. Vì thế, giáng cho ông một gậy vào đầu, đau buốt. Hóa ra, ông chẳng quan sát nhận hiểu nơi bản thân, lại sanh khởi đủ mọi ngu kiến, oán trời oán Phật, trở thành mê gốc chạy theo ngọn, chẳng biết tự phản tỉnh. Người đời thường hay khoe khoang kiêu căng bởi những công đức chính mình đã tạo, dễ dãi đối với những tội lỗi chính mình đã gây. Con người ai không tội? Đừng nói chi quá khứ, nếu chỉ nói trong đời này thì đã giết đủ loại chúng sanh cho sướng miệng bụng. Chúng nó nào phải gỗ đá, chẳng biết đau khổ, chẳng muốn sống, chỉ mong người ta ăn giết ư? Ông đã giết ăn nó, tương lai nó nhất định cũng muốn giết ăn ông. Suốt một đời con người không biết đã ăn bao nhiêu sinh linh, có nên lớn lối bảo ta vô tội bị trời phạt lầm hay chăng? Do vậy, nói chung thường nhân chẳng thấy được bản thân có lỗi, nói chung thánh nhân chẳng thấy mình có đức. Chẳng thấy có lỗi thì tội chất như núi, chẳng thấy có đức thì đức cao tày trời. Ông chưa có nói như kẻ ngu si: hãy cực lực làm lành, nỗ lực niệm Phật, tất cả hết thảy công đức thiện sự lợi người đều nên hồi hướng vãng sanh Tây Phương, thì tâm hạnh trong đời hiện tại sẽ khế hợp với tâm hạnh của thánh hiền. Đến khi lâm chung chắc chắn được A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh, đấy chính là lúc gặt hái công lao, kết quả vậy. Nếu chẳng sanh về Tây Phương thì chuyện lành đã làm sớm hay muộn đều hưởng quả báo. Nhưng quả báo do giết ăn chúng sanh cũng khó khỏi phải trả, đáng sợ lắm thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Đức Sướng. Đọc thư gửi đến, biết ông thông minh nhưng chưa triệt để, vì thế mới coi nhân quả của nho Phật giống như là cách thưởng phạt trong phép vua trong thế gian. Tỏ hồ có lý nhưng thật ra vô lý. Sự thưởng phạt trong thế gian ước theo tình người mà định, còn nhân quả chính là do tâm thức chiêu cảm. Nho và Thích không hai đạo. Ông cho rằng đạo nho có những điều chưa nêu tỏ, tức là đạo nho chỉ dừng lại ở đó. Đấy cũng là một chứng cớ cho thấy ông thông minh nhưng chưa triệt để. Phàm nhân quả thiện hay ác đều do tự tâm chiêu cảm. Người đời không biết, Đức Phật giảng cặn kẽ, ông cho là Đức Phật bày đặt ra, há có phải là thông minh thật sự hay chăng? Quả báo xảy đến có khi là tức khắc, ngay trong đời này, có khi là trong đời kế tiếp, đời sau và nhiều đời nhiều kiếp. Ông hiềm quả báo xa xôi, muốn quả báo xảy đến cho nhanh là đã trở thành tà kiến rồi. Phải biết, quả báo từ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử cho đến thành Phật đều phải là nhiều kiếp. Tuy nói phóng hạ đổ đao lập địa thành Phật, buông đao đổ tể xuống thành Phật ngay nơi đó, nhưng thật sự chứng Phật quả cũng phải mất nhiều kiếp. Đừng cho rằng hễ ngộ được Phật tánh liền thật sự chứng được Phật quả. Nếu nói như ông, trong cõi đời không một ai có thể liễu sanh thoát tử, huống chi là thành Phật ư? Nếu ông biết điều này sẽ chẳng đến nỗi trách Phật tàn ác, sẽ cảm được lòng từ bi của Đức Phật, đau lòng tuôn lệ bảo với những kẻ cùng hàng. Ông hiềm rằng chẳng đạt được quả báo nhanh chóng, nhưng chẳng biết đến cái lợi lớn lao của việc đạt quả báo không nhanh chóng. Chính là loài trùng mùa hạ chẳng biết có băng, con phù du chẳng thấy được ngày hôm sau, chẳng đáng thương ư? Quả báo chậm hay mau đều do nghiệp thức của chính mình cảm thành, há nên đùn đẩy cho Đức Phật. Do ông thông minh nên trong ý ông vẫn mắc lỗi, có biết nhưng vẫn cố phạm. Đủ thấy chuyện giảm bớt lỗi, dẫu là thánh nhân vẫn phải nỗ lực. Do vậy Khổng Tử tuổi đã 70, vẫn muốn trời cho sống thêm 5 hay 10 năm nữa để học dịch, hòng tránh được lỗi lớn. Nhà nho thấy biết nông cạn, cho là thánh nhân quá khiêm tốn, chẳng biết thánh đạo sâu xa, chẳng phải là hễ ngộ liền có thể thấu hiểu tột cùng được. Những chuyện khác hãy khoan nói tới, chỉ lấy viên giáo để luận, thì sơ tín đoạn kiến hoặc, thất tín đoạn tư hoặc, bát tín cửu tín thập tín phá trần xa hoặc, khuất phục vô minh, thập tín hậu tâm lại phá một phần vô minh, liền chứng sơ trụ, trở thành pháp thân đại sĩ. Từ sơ trụ cho đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, trải qua 41 địa vị vẫn chưa đạt đến địa vị hết sạch vô minh. Bậc đẳng giác lại phá một phần vô minh, tức là chân cùng hoặc tận, thành Phật quả, viên mãn Bồ Đề. Sự xa xôi giữa thiện báo và ác báo cũng gần ngang nhau, huống hồ tu nhân chứng quả cho đến lúc thành Phật ư? Nếu mọi chuyện đều xong ngay trong một chốc thì sẽ trở thành hầm sâu đoạn diệt, không nhân không quả. Ông chẳng thấy đạo trời vận hành hay sao? Tiết hạ chí nhất âm xanh bèn nắng gắt, tiết đồng chí nhất dương xanh bèn lạnh buốt. Lập xuân có khi trước Tết, có khi sau Tết, mỗi mỗi đều chẳng thể cùng xong hết trong một lúc được, nên mới thành năm tháng. Nếu cùng một lúc xong hết thì chẳng trở thành vận hành mà thành đoạn diệt. Đối với việc thưởng phạt tội phước trong cõi âm, quả thật có những chủ trì, nhưng chẳng phức tạp như trong dương gian, bởi án từ sổ sách đều tự hiện tự tiêu, và cũng không có người ghi chép khóa sổ. Vì thế cõi âm không sai lầm. Có chuyện người X ở tỉnh kia bị quỷ sứ bắt vì lầm người cùng tên X ở tỉnh này. Ấy chính là mượn chuyện người không đáng chết ấy để tỏ rõ thật sự có những chuyện địa ngục, hình phạt trong cõi âm, vân vân. Ngõ hầu người đời sanh lòng tin. Do vậy thường có chuyện bậc sĩ phu chánh trực trong thế gian tạm thời xử đoán chuyện của vua Diêm La. Người bình thường trong thế gian làm sai nha cho cõi âm, do bắt lộn người nên bị đánh đòn, cách chức, đều là nhân cùng thố đại, nghĩa là do nhờ vào hoàn cảnh ép ngặt để thực hiện sự giáo hóa vậy. Thố đại là thực hiện đại sự tu tề trị bình. Bởi lẽ mắt chẳng thấy sẽ không tin, lại còn mượn cớ bán Phật, cho nên đặc biệt hiện ra chuyện ấy để tỏ bày đại sự, hòng mở rộng tầm mắt. Chuyện như vậy rất nhiều, tôi nêu lên một chuyện để hòng biết chọn. Trong kiến văn lục của Ngẫu Ích đại sư có chép chuyện một sinh viên ở Hồ Bắc nắm quyền xử lý dưới tay Ngũ Điện Diêm La Vương. Một đêm đến cõi âm, thấy một cuốn sổ chép vợ mình giết trộm gà hàng xóm, kể cả lông thì nặng 1 cân 12 lượng. Nhân đó bèn xé một góc trang sổ để đánh dấu. Tỉnh dậy ông ta hỏi vợ sao lại giết trộm gà hàng xóm. Bà vợ chẳng thừa nhận. Ông ta nói, bà vẫn cứ lừa dối tôi. Sổ sách trong cõi âm đã chép bà giết trộm gà hàng xóm, kể cả lông thì nặng 1 cân 12 lạng. Bà vợ kể, phơi thóc gạo trong sân, gà hàng xóm nó đến ăn, dùng đồ vật quăng nó chết lăn quay, còn chưa động đến. Bảo đem gà cân lên, quả thật nặng 1 cân 12 lạng. Ông sai vợ đem gà và một số tiền bằng giá một con gà đem trả, thưa rõ đầu đuôi với người ta, xin đừng của trách. Đêm ấy ông ta lại vào cõi âm xem sổ, góc trang sổ bị xé vẫn còn đó, nhưng không thấy một chữ nào cả. Ông cho rằng hình phạt trong cõi âm là do Đức Phật đặt chuyện, có thể nói là đã cô phụ ơn Phật quá lắm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ X. Phù du đôi khi còn được gọi là con vò, là tên gọi chung của hơn 200 loài côn trùng nhỏ thuộc họ Ephemeroptera. Chuồn chuồn cũng thuộc họ này, nhưng tuổi thọ không quá ngắn ngủi như là những con phù du. Đa phần những con phù du khá giống chuồn chuồn nhưng nhỏ hơn. Loài ấu trùng của chúng sống trong những vũng nước ngọt cả năm trời, đến khi lột xác bay lên thành phù du chỉ sống được vài giờ. Có loài như chuồn chuồn thì sống được vài ngày. Thập tín hậu tâm, sau khi đã chứng nhập viên mãn 10 địa vị thuộc thập tín. Hạ chí là một trong 24 tiết khí của âm lịch, nhằm hôm đó ngày dài nhất, đêm ngắn nhất tại Bắc Bán Cầu. Ngày này được coi như là ngày mở đầu cho mùa hạ. Hạ chí thường rơi vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6 dương lịch. Theo cách giải thích trong dịch học, chí là cực điểm, nhất âm là khởi đầu mùa hạ. Hạ chí nhất âm xanh, đồng chí nhất dương xanh. Hàm nghĩa, đến lúc này, khí dương đã đạt đến cực điểm, bắt đầu suy vi, nên khí âm lấn lên, âm trưởng dương hao vậy. Tương tự đồng chí bắt đầu vào ngày 21, 22 tháng 12, tượng trưng cho khí âm đã đến cực điểm, bắt đầu suy vi, âm hao dương trưởng. Tiết lập xuân dao động từ mồng 3 đến mồng 5 tháng 2 dương lịch. Ngày Tết thường rơi vào từ cuối tháng Giêng cho đến cuối tháng 2 Tây, tùy theo cách tính năm nhuận. Vào thời Minh Thanh, sinh viên chính là người đỗ cuộc thi khảo hạch tại Phú Huyện, tức tương ứng với danh hiệu tú tài trong các đời trước. Diêm La Vương Yamaraja chính là vị chủ tể cõi âm. Theo Du Giả Sư Địa Luận, Diêm La Vương do những vị Bồ Tát hóa hiện để giáo huấn tội nhân. Theo Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh, Đại Phương Quảng Thập Luân Kinh, Địa Tạng Bồ Tát cũng hóa hiện thân Diêm Vương để độ chúng sanh. Người Trung Quốc tin rằng Diêm Vương giữ sổ sanh tử, người chết sẽ đến trước mặt Diêm Vương để bị xét xử tội lỗi. Có 10 vị Diêm Vương cai quản địa ngục, tức Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương và Chuyển Luân Vương. Phật môn Trung Hoa cho rằng đệ ngũ điện Diêm La Vương chính là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Theo đó, người chết đến ngày thứ 35 sẽ đến ngũ điện thuộc khiếu hoán địa ngục. Khi vong hồn những kẻ tích góp tài sản tham lam bạc ác đến trước ngũ điện Diêm La Vương sẽ được đưa lên nghiệt kính đài, tức là vọng hương đài, cho thấy rõ tình hình của người thân còn sống đang phung phí, phá tán tài sản của người đã mất. Nhân quả giống như là bóng theo hình, tướng vọng đi theo âm thanh. Chưa hề có hình mà không có bóng, có âm thanh mà chẳng có tiếng vọng vậy. Vì thế, Kinh Thư nói, huệ địch cát, tùng nghịch hung, duy ảnh hưởng. Thuận theo đạo lý thì tốt, trái nghịch thì xấu, giống như bóng theo hình, như tiếng vọng đi theo âm thanh vậy. Những kẻ bàn chuyện cao xa, cho nhân quả là hư huyễn, khác gì chấp rằng mẹ quyết chẳng thể sanh được con chẳng phải do mẹ sanh ra ư. Trong đời nếu có kẻ như vậy, ắt bị người ta coi là điên khùng. Rất lạ là nhà nho đọc sách Thánh Hiền, chẳng lấy ngôn luận của Thánh Hiền làm chuẩn, chẳng lấy sự thật xưa nay làm chuẩn, cứ lấy sự thiên chấp, cái nhìn lầm lạc của chính mình làm chuẩn. Một người sướng một người hùa theo, kẻ mù dẫn lũ đuôi kéo nhau vào lửa. Đến nỗi thế đạo nhân tâm ngày một đi xuống, đến nỗi phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu, không hổ thẹn, giành đất, tranh giành, tàn sát lẫn nhau, mà vẫn nhơn nhơn tự đắc, cho là ta chú trọng quay về đại đạo, chẳng bắt chước bọn hủ bại đời trước, cứ luôn luôn cầu nệ, trói buộc, khiến cho con người suốt đời chẳng thể tùy ý làm được gì. Nay ai nấy đều được tự tại. Từ nay trở đi, chúng ta cùng được hưởng hạnh phúc tự do, nghĩ đến điều gì đều làm được cả. Cõi đời may sao có bọn ta cải cách, con người may sao được sống cùng thời bọn ta. Tả thuyết như vậy đều là những kẻ bài xích nhân quả ươm thành. Nếu lý nhân quả được nhà nhà khuyên dạy giảng giải, cha mẹ dùng đó để dạy con cái, sư trưởng dùng đó để giáo huấn học trò, thì có ai chịu diệt lý, dối luân thường, hiện dáng vẻ xấu xí trước gương sáng nữa? Chỉ vì bậc đại nho trong cõi đời thường hay bài xích kẻ tiểu nho, dẫu biết là sai mười mươi đi nữa, cũng chỉ đành người ta nói sao, ta cũng ừ vậy, để khỏi bị mọi người chõ miệng chê bai khích bác. Nơi trường học đã như vậy, thì trong gia đình càng không có lý do gì để bàn đến. Rốt cuộc đến nỗi những kẻ theo tân học hoàn toàn vứt bỏ nhân luân, diệt thiên lý, muốn cho con người hoàn toàn chẳng khác gì cầm thú. Mối họa ấy chẳng quy vào những kẻ bài xích nhân quả, thì còn quy vào ai nữa đây? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa cho tác phẩm Kỷ Văn Đạt Công Bút Ký Trích Yếu. Vào đời Tùy, Triệu Lương Tướng ở Đại Châu giàu nứt đố đổ vách, có hai đứa con, trưởng tên là Mạnh, thứ tên là Doanh. Doanh mạnh mẽ, Mạnh yếu đuối. Lúc sắp mất, Lương Tướng chia tài sản ra làm hai phần, Mạnh được phần hơn. Đến khi Lương Tướng mất rồi, Doanh cướp đoạt sạch, chỉ để lại cho Mạnh một dẻo vườn nhà. Mạnh làm thuê kiếm sống. Sau đó Doanh chết đi, làm con của Mạnh tên là Hoàn. Mạnh chết đi, đầu thai làm cháu của Doanh tên là Tiên. Hoàn lớn lên làm đầy tớ cho Tiên. Lòng hận Doanh cướp đoạt sản nghiệp, đúng dịp Tiên muốn đi triều bái Ngũ Đài, sai Hoàn theo hầu. Vào trong núi đến chỗ đồng trống không người, Hoàn rút dao nói: ông nội mày đoạt gia nghiệp của tao, tao sẽ giết mày. Tiên chạy lẻ, Hoan đuổi theo. Tiên chạy vào một am chanh, một vị lão tăng ngăn họ lại, trao cho mỗi người một chén trà thuốc. Uống xong, Như Mộng vừa tỉnh, biết rõ chuyện trước kia, cảm thấy hổ thẹn đau xót. Lão tăng nói: Doanh là tiền thân của Hoàn, cướp đoạt sản nghiệp của người khác chính là tự vứt bỏ sản nghiệp của chính mình. Tiên là mảnh đầu thai trở lại để hưởng sản nghiệp trước kia, lời cha vẫn còn đó. Hai người bèn xuất gia tu đạo tại Ngũ Đài. Hai người này đời trước có thiện căn nên được Bồ Tát điểm hóa, được kết quả như thế đó. Nay người đời coi giết người là vui, quả báo về sau sẽ khó tưởng tượng được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển hạ lời tựa cho bộ Phóng Sanh Chưng Tín Lục của chùa Pháp Vân. Biết nhân quả sẽ xử sự thuận theo thiên lý, ăn nói thuận theo lòng người, do đâu mà có chuyện chiến tranh cho được. Nếu khinh rẻ các thứ hàng hóa của nước nhà, quý trọng các món hàng nhập cảng, tiền tài trong cả nước đều bị trở hết ra ngoại quốc, đấy chính là chẳng noi theo thiên lý, chẳng thuận theo lòng người rất lớn, khiến cho kẻ khác dùng tiền tài của chính ta để chế tạo súng ống đánh ta. Do vậy biết rằng những kẻ ưa dùng hàng hóa ngoại quốc đều chẳng thể không gánh lấy cái tội với người khác đến đánh ta. Từ nay trở đi, hãy thống thiết sửa đổi lối trước, học theo Cam Địa, Gandhi, chẳng dùng hàng ngoại quốc thì tiền của ít bị thất thoát, đất nước giàu mạnh. Lời lẽ này tựa hồ viển vông nhưng thật ra quan trọng tột bậc. Phải biết, kẻ hiểu nhân quả khi khởi tâm làm việc chỉ sợ mắc phải tội khiên, ắt sẽ sốt sắng hàng tám đức: hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Suy xét cùng tột tám việc: cách vật trí chi, chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Dẫu là trùng kiến cũng chẳng dám giết. Kẻ không biết nhân quả tự giết cha mẹ, còn tự khoe công cực lực để sướng chuyện biến con người thành loài thú, tính làm cho người trong thiên hạ chọn chẳng khác gì cầm thú, thì tâm họ mới yên vui sung sướng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Chiến Đức Khắc 2. Mohandas Karamchand Gandhi 1869-1948 là một chính trị gia và lãnh đạo tinh thần của Ấn Độ, có công hướng dẫn dân Ấn đấu tranh bất bạo động giành độc lập cho Ấn Độ từ tay Anh quốc. Ông thường được gọi là Mahatma Gandhi. Từng tốt nghiệp luật sư, ông đã áp dụng sự đối kháng hòa bình vào cuộc đấu tranh tại Nam Phi trong vai trò lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ấn Độ. Với chủ thuyết bất bạo động, ông đã liên kết được mọi phần tử khác biệt chính kiến, tôn giáo, giai cấp trong xã hội Ấn Độ để chung sức tranh đấu cho nền độc lập nước nhà. Tuy thế, khi Ấn Độ giành được độc lập, do sự bất đồng chính kiến và tranh giành quyền lực giữa những phe phái tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo, Pakistan đòi tách khỏi Ấn Độ. Một tín đồ Ấn giáo cuồng nhiệt thuộc nhóm quá khích Ấn giáo Masaba là Nathuram Godse đã ám sát Gandhi vì cho rằng chính ông ta đã nhu nhược, nhượng bộ trước sự đòi hỏi phân ly của Pakistan. Gandhi từng chống đối hàng nhập cảng của Anh nên đã hướng dẫn một đoàn người đi bộ ra tận biển khơi lấy nước biển làm muối khi thực dân Anh đánh thuế muối, cũng như tự quay xa kéo sợi dệt vải lấy để khỏi phải dùng nhập vải nhập cảng từ Anh.